Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430: Đế quốc tham vọng. Tại tường tận hiểu rõ huyền hoàng giới lịch sử, lại tỉ mỉ cùng trong đế quốc lác đác không có mấy người tu hành cùng nhau nghiên cứu nghiệm chứng. Về sau, đoàn cố vấn cho ra một cái to gan kết luận, những thứ này điều kiện hạn chế, rất có thể chỉ ở huyền hoàng giới bên trong có hiệu. Bởi vì đế quốc đạo pháp giả đánh cắp mà đến công pháp. Tuy nhiên đồng dạng lại nhận pháp không thể đồng tu hạn chế. Nhưng lại không giống tại huyền hoàng giới bên trong như vậy. Có thể cảm ứng rõ ràng đến công pháp đồng tu người vị trí. Nói cách khác, hạn chế bị suy yếu. Đây cũng là đế quốc không tại huyền hoàng bản giới. Chỉ là hắn phụ thuộc tiểu thế giới nguyên nhân. Như vậy, giải quyết cái vấn đề này phương pháp cũng liền miêu tả sinh động. Cái kia chính là, chặt đứt ràng buộc, thoát ly huyền hoàng giới, thành làm một cái độc lập tiểu thế giới. Đây đối với phổ thông phàm nhân văn minh tới nói, có lẽ là kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đối với có thể trưởng khống dị thú lực lượng đế quốc mà nói, cũng tuyệt đối có thể thử một lần. Tại đệ nhất đạo pháp giả nhóm vượt qua tiên tuyệt đại trận, tiến về huyền hoàng giới thời điểm, dừng lại trong hư không liệt giới kình nhóm, thì đã khiến cho đế quốc chú ý. Trải qua trên trăm năm nếm thử, bỏ ra vô số chiến sĩ sinh mệnh về sau, đế quốc rốt cục thành công bắt được một đầu cách nhóm liệt giới kình. Đồng thời ở sau đó, thực hiện liệt giới kình quy mô hóa nuôi dưỡng. Liệt giới kình cùng còn lại dị thú khác biệt, áp dụng chính là một loại kỳ lạ cơ thể sinh sôi. Tộc quần bên trong đảm nhiệm một cái thể, tựa hồ chỉ dựa vào hấp thụ trong hư không không biết năng lượng, liền có thể chính mình sinh hạ đời sau. Bất quá, trước đó, trong đế quốc còn không có sinh ra sử dụng liệt giới kình thoát ly huyền hoàng giới ý nghĩ. Cái kia số lượng đông đảo, lại hình thể to lớn liệt giới kình, tại đế quốc lớn nhất công dụng cũng là làm đồ ăn. Liệt giới kình chất thịt béo khỏe, đồng thời gian dài kiên trì một mực ăn, còn có cải thiện thể chất hiệu quả, tại đế quốc rất là được hoan nghênh. Bất quá từ khi định ra thoát ly huyền hoàng giới kế hoạch về sau, đế quốc liền hạ lệnh đối liệt giới kình thi hành bảo hộ, cấm chế một mình dùng ăn, nâng toàn quốc chi lực, bồi dưỡng liệt giới kình, đồng thời lại lần nữa phái ra tinh nhuệ đạo pháp giả, tiến về huyền hoàng giới đánh cắp công pháp. Trước đó, đế quốc cao thâm nhất bất quá là Nguyên Anh công pháp. Cân nhắc đến về sau muốn triệt để cùng huyền hoàng giới tiến hành cắt chém. Nguyên Anh về sau nếu là không có công pháp tiến hành tham chiếu, muốn từ không tới có tự mình thôi diễn cảnh giới, chỉ sợ quá mức khó khăn. Sau đó đế quốc quyết định, tốt nhất có thể đem hợp đạo cảnh giới công pháp đoạt tới tay. Thực sự không được, cũng muốn hóa thần công pháp. Vì thực hiện cái này mục tiêu, đế quốc trước sau sau cùng một chỗ phái ra hơn 10 người cực kỳ trung thành chiến sĩ nhập cư. Trái phép huyền hoàng giới, tránh cho lập tức toàn quân bị diệt khả năng. Mấy người bọn họ làm một tiểu tổ, đồng thời ngoại trừ tổ viên bên ngoài, lẫn nhau không biết thân phận của đối phương. Trúc Thiếu Đường, Tiếu Tiến, hai người này vốn là cùng một tổ. Tiểu tổ một người khác bởi vì ngoài ý muốn bất hạnh chết. Lý Thần Phong là về sau tới dự bị thành viên. Ba người những năm này một mực thủ vững lấy sứ mạng của mình, góp nhặt độ cống hiến, nỗ lực đổi lấy hợp đạo công pháp sau đó trốn về quê nhà. Thẳng đến trên trời rơi xuống Lý Phàm, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Theo Lý Thần Phong trong trí nhớ, Lý Phàm còn phải biết rõ, đế quốc trên dưới, đối với phải chăng muốn thoát ly huyền hoàng giới, kỳ thật vẫn có tranh luận. Lớn nhất phản đối, bọn họ lý do cũng rất đơn giản. Như thế hành động, một khi bị phát hiện, đế quốc đem về nghênh đón tai họa ngập đầu. Có thể trưởng khống dị thú lại như thế nào? Ngăn lại được tiên nhân một kiếm hay không? Bị chém tới đầu lâu thần điểu chín đầu, còn tại chết không nhắm mắt xem chúng ta cái kia. Từ đối với tiên nhân thiên sinh sợ hãi, phản đối tại đế quốc rất có thị trường. Chỉ bất quá đế quốc người thống trị, đế nữ cưỡng ép đem tất cả ý kiến phản đối tạm thời đè xuống. Trung cực trộm pháp kế hoạch mới lấy áp dụng. Đế nữ, cũng là ngày xưa vị kia trước hết thức tỉnh trưởng khống dị thú năng lực người đời sau. Đế quốc hoàng thất, họ Hứa, chấm ngoặc kép, dị thú, họ Hứa, hai cái này từ xuất hiện tại cùng một chỗ. Để Lý Phàm rất khó không đem cùng vẫn tiên cảnh bên trong gặp phải ngự thú tông Hứa khác liên hệ tới. Bất quá cũng có khả năng đơn thuần chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta đã từng nhìn qua điển tịch, thượng cổ yêu thú thể nội, thì tồn tại loại kia tinh hạch, thậm chí có tu sĩ có thể hấp thu trong đó lực lượng tiến hành tu. Luyện, nguyên lai tưởng rằng đã tuyệt tích, không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có một phần nhỏ dị thú duy trì loại vật này tồn tại. Xem ra bây, giờ dị thú, xác thực cũng là thượng cổ thời kỳ yêu thú diễn biến mà đến. Kiếm khí ngàn năm không dứt kiếm ngân, ẩn ẩn lúc trước ngự thú tông có quan hệ, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi đối tiểu thế giới này sinh ra một tia hứng thú, có lẽ ngày sau, có thể rút chút thời gian đến, đi cái này đế quốc tìm tòi hư thực, bất quá bây giờ, vẫn là chính sự quan trọng. Lý Phàm nhìn lấy chìm đắm trong huyễn mộng bên trong Lý Thần Phong ba người, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt, mộng đẹp phá nát, ba người trở lại hiện thực, trên mặt đầu tiên là tràn đầy mê mang, nhìn chung quanh một phen về sau, dần dần tỉnh ngộ lại, nguyên bản vừa mới kinh lịch, bọn họ cướp pháp thành công, đế quốc thoát ly huyền hoàng giới, phát triển ra chính mình đạo thống. Hết thảy đều là một trận huyễn mộng. Các ngươi thật sự là thật to gan. Lý Phàm nhẹ nhàng một câu, rơi tại bọn họ trong tai, lại là giống như sấm sét. Lý Thần Phong ba người nhất thời mặt xám như cho, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ thân vẫn ngược lại là không quan trọng, duy nhất chỗ sợ thì là nhà mình thôn bị liên lụy. Đến lúc đó, tiên nhân giận dữ, sợ sợ chết cũng không phải là ngàn vạn đơn giản như vậy. Nhưng cũng buồn chính là, bây giờ bọn họ liền muốn tự vận đều làm không được. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt vị này cường đại tu tiên giả, đến đón lấy nói, lại là đại xuất bọn họ sở liệu. Rất tốt, ta rất thưởng thức các ngươi. Lý Phàm hài lòng gật đầu, buông lỏng ra Lý Thần Phong đám người trói buộc. Ba người nhìn nhau liếc một chút, cuối cùng vẫn không dám lỗ mãng. Từ Trúc Thiếu Đường cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, ngài đây là dự định thả chúng ta một ngựa rồi. Lý Phàm thản nhiên cười, nguyên bản ta liền không có muốn truy cứu ý tứ. Vạn Tiên Minh tổn thất công pháp, lại có quan hệ gì tới ta? Ngược lại là các ngươi, hùng hổ dọa người, nếu không phải ta còn có mấy phần bản sự, sợ không phải một cái đại ý, muốn nằm tại chỗ này. Lý Phàm khóe miệng mang theo tia tiếu ý, nhìn về phía Lý Thần Phong. Lý Thần Phong hít một hơi thật sâu, vội vàng nói, là tiểu tử ta lỗ mãng, còn xin tiền bối chuộc tội. Nói, Lý Thần Phong vậy mà trực tiếp hai đầu gối khẽ cong, liền muốn hướng Lý Phàm quỳ xuống thỉnh tội. Lý Phàm lắc đầu, ngăn trở hắn, ở trước mặt ta, cũng là không xong làm trò này. Đi thôi. Đến các ngươi mật thất bên trong đi, ta có lời muốn đối với các ngươi giảng. Trúc Thiếu Đường bọn người nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới tự cho là bí ẩn bố trí, vậy mà như thế nhẹ nhõm bị người này khám phá, thấp thỏm bất an trong lòng. Ba người theo Lý Phàm tiến vào trong viện mật thất, đến đón lấy Lý Phàm một câu, để bọn họ bất an trong lòng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ, thực không dám giấu giếm. Hắn thực ta cũng vậy đến từ huyền hoàng giới ngoại tiểu thế giới. Lý Phàm chậm rãi nói ra. Hết chương.